Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, đều rất oan ức. Vạn càng cầu đặt mua, làm sao bây giờ? Lão Trương vừa đi, Tần Phượng Thanh vội vàng nói, Phương Bình, đừng cầm Huyền Minh Thiên Khai Đao a. Cái kia cái gì Huyền Minh Thiên Đế, mắt sáng thức kim. Thật vất vả phát hiện ta tên thiên tài này, đem hắn chơi chết, ta đến đâu kiếm chỗ tốt đi, hắn mới không để ý những lão cổ hủ này có chết hay không. Then chốt, đến hiện tại, cũng là cái tên này ánh mắt tốt, vừa ý chính mình, tốt xấu chờ mình ăn no căng diều, sau đó sẽ trở mặt cũng không muộn. Phương Bình liếc hắn một cái, tức giận nói. Ngươi thật sự cho rằng những tên này có vật gì tốt? Nghĩ quá nhiều rồi, mấy ngàn năm qua, thật muốn có, cũng dùng hết rồi, từ bính những người kia đến hiện tại cũng không thấy bọn họ thành đỉnh cao nhất. Ngươi có thể được, cho ngươi cái gì? Một điểm tạp hóa, ngươi cho rằng bọn họ bảo bối gì đều có. Còn chỗ tốt, chết no chuẩn bị cho ngươi điểm tương tự với bất diệt vật chất ngoạn ý. Đầu chọc, ngươi hiện tại đường sai rồi. Hả? Tần Phượng Thanh một mặt mờ mịt. Cái gì sai rồi? Ngươi còn nhớ ngươi tứ phẩm trước đây. Làm sao liều mạng sao? Phương Bình trầm giọng nói. Ngươi khi đó, có tài nguyên sao? Có tư chất sao? Cái gì đều không? Ngươi chính là cái người xa cơ lỡ vận. Có thể ngươi tứ phẩm. Hiệu trưởng sau khi chết trận. Ngươi rất nhanh trở thành tứ phẩm cảnh võ giả. Lấy một lần tôi cốt cảnh giới. Vượt qua ba lần tôi cốt tạ lỗi. Khi đó, ngươi mới là Tần Phượng Thanh. Ngươi mới thật sự là tin tưởng chính mình vô địch cường giả. Ngươi có cái này tự tin. Ngươi cũng có tư cách kiêu ngạo. Vì sao kiêu ngạo? Ngươi một cái quỷ nghèo. Trừ bỏ một điều lạn mệnh không có thứ gì. Thế là ngươi thành năm đó võ đại số lượng không nhiều trung phẩm võ giả. Khi đó, Tần Phượng Thanh thật sự có tư cách kiêu ngạo, nói một tiếng tuyệt thế thiên kiêu. Không ai dám phủ định, một cái một lần tôi cốt võ giả. Đại học năm ba, thành tứ phẩm cường giả. Có thể nói, võ đại thành lập tới nay, hầu như không ai làm được quá. Trừ bỏ hậu kỳ Phương Bình cho ma võ mang đến đại lượng tài nguyên. Một lần tôi cốt, kỳ thực so với một ít phổ thông võ đại thiên tài còn không bằng. Có thể phổ thông võ đại, tam phẩm cảnh chính là tinh anh nhất nhân tài. Tần Phượng Thanh đại học năm ba nghỉ hè thành tứ phẩm. Khi đó Phương Bình có thể không cho hắn một mao tiền tài nguyên. Người bước vào trung phẩm cảnh sau. Vẫn nói xong muốn mau chóng trở thành cao phẩm, thoát khỏi thiên phú hạn chế, thành là chân chính cường giả vô địch. Ta tin tưởng ngươi, không, ta tin tưởng khi đó Tần Phượng Thanh. Phương Bình nghiêm túc nói, khi đó Tần Phượng Thanh, thật khiến người ta khâm phục. Lão Vương người nào đều không tìm, tìm ngươi xuống địa quật. Vì sao? Bởi vì ngươi là chân chính thiên kiêu. Duy nhất không bị hắn phá tan thiên kiêu. Giáo viên của ta nói cho ta, ngươi người này một khi thành tựu thất phẩm, tuyệt đối khiến người ta kinh diễm. Thậm chí còn nói, ngươi trở thành cao phẩm, tiềm lực có lẽ còn cao hơn ta. Lý lão sư cũng nói, ngươi Tần Phượng Thanh hai bàn tay trắng, liền thiên phú đều không, có thể đi đến một bước này, thật không tầm thường. Rất nhiều người đang nói ngươi, nam bộ trưởng như vậy đại nhân vật đều biết ngươi Tần Phượng Thanh. Khi đó, đừng xem không ai quản ngươi, có thể mọi người đều đang chăm chú ngươi. Tần Phượng Thanh sắc mặt biến đổi bất định, Phương Bình hừ lạnh nói, có thể ngươi từ khi đến ngũ phẩm cảnh sau, thử nghiệm đến dùng tài nguyên xây ngươi thiên địa chi kiều. Ngươi đầy đầu cũng chỉ có cái này rồi. Ngươi bây giờ cùng cường giả chiến đấu qua mấy lần? Ngươi cùng thất phẩm cảnh chém giết qua mấy lần? Đừng nói ma đô bên kia thất phẩm chém giết không đứng lên. ngươi lẽ nào không thể đi những khác địa quật? Cả ngày chỉ muốn tài nguyên, cho ngươi tài nguyên, lại có thể làm sao? Xây một cái khí huyết bát phẩm, khí huyết cửu phẩm đi ra, ngươi dĩ nhiên là thất phẩm. Ngươi nếu vô địch, ngươi nên đi chiến bát phẩm, chiến cửu phẩm, sợ cái gì? Một chiêu có thể miểu sát ngươi sao? Không giết được ngươi, ngươi thương thế nặng hơn, chỉ phải sống trở về. Lão tử chính là hoa trăm tỷ một nghìn tỷ, con mắt đều không nháy mắt một hồi, tuyệt đối cứu ngươi. Phương Bình thấy hắn muốn nói chuyện, giơ bàn tay lên, trực tiếp không cho hắn cơ hội. Hừ nói, đừng nói ta, đừng xem lão tử rất ít vượt cấp chiến đấu, nhưng ta hai năm qua chiến đấu số lần nhiều hơn ngươi nhiều lắm. Ta ở giới vực chi địa, ở vương chiến chi địa, ở vùng cấm, ta đều chiến đấu quá. Ta ở chân vương dưới mí mắt giết người. Ta ở một nhóm cường giả đỉnh cấp trước mặt diễn kịch. Ngươi cho rằng là chơi nháo? Ngươi hiện tại có gì tư cách so với ta? Ngươi vô địch sao? Chuyện cười, ngươi ta cùng cấp, ta hiện tại không cần bất luận cái gì ngoại vật, miễn cưỡng đánh nổ ngươi. Đầy đầu chỉ có tài nguyên, thực lực là tài nguyên nâng lên sao? Lẫn lộn đầu đuôi, Phương Bình chửi mát nói, là trước tiên có thực lực, mới có cuồn cuộn không ngừng tài nguyên, mà không phải có tài nguyên, mới có cao thực lực. Đến thất phẩm cảnh, ta nên cho ngươi đều cho ngươi. Lần trước thiên kim liên, bất diệt vật chất, ta không cho ngươi sao? Cho ngươi rồi, kết quả đang làm cái gì? Bế quan, 3-5 ngày cũng là được rồi. Bế quan xong, người mẹ nó đúng là đi địa quật chiến đấu a. Người mẹ nó đúng là tìm người chém giết a. Trong chiến đấu thăng hoa, đây mới là ngươi Tần Phượng Thanh. Có thể ngươi đây, ta bế quan nhiều ngày như vậy, ngươi đang làm gì thế? Người mẹ nó đang chủ bị tìm cái lão cổ hủ muốn một ít không biết mùi vị tài nguyên. Phương Bình hừ lạnh nói, cái gì thần đan, thần giáp, cho ngươi thì đã có sao? Ngươi là có thể ngày hôm nay bát phẩm, ngày mai cửu phẩm rồi. Bộ trưởng bọn họ năm đó nếu là thật dựa cả vào tài nguyên chồng đi tới. Có hiện tại võ vương, minh vương sao? Ta đều hiểu đạo lý. Ngươi là càng sống càng trở lại rồi. Ngươi thật khuyết tài nguyên sao? Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi đang suy nghĩ không làm mà hưởng. Một bước lên trời sao? Ta Phương Bình tài nguyên là gió to thổi tới sao? Ta không đi địa quật, không đi giết người, không đi mạo hiểm, có những thứ đồ này sao? Ngươi đây, ngươi đang suy nghĩ nịnh hót lấy lòng, cầu lão cổ hủ cho ngươi một miếng cơm ăn. Ta biết ý nghĩ của ngươi, ngươi cùng ta tam phẩm cảnh thời điểm gần như, nghĩ mẹ nó tới trước bát cửu phẩm lại nói, trước tiên trở nên mạnh mẽ lại nói, trên cảnh giới đi rồi lại nói, vô nghĩa đây. Phương Bình giọng nói vô cùng là chẳng đáng. Vương Kim Dương muốn nói lại thôi. Phương Bình ngắt lời nói. Đừng nói chen vào. Nói chính là hắn. Các ngươi cũng còn tốt điểm. Thậm chí các ngươi giống như hắn. Ta đều sẽ không nói các ngươi. Bởi vì các ngươi có tư cách. Có tư bản. Các ngươi là phục sinh võ giả. Các ngươi có hy vọng cửu phẩm. Có hy vọng đỉnh cao nhất. Thậm chí có hy vọng trở thành đế cấp cường giả, dù cho không đi chiến đấu. Nhưng hắn đây, hắn có cái gì? Hắn cái gì đều không có. Hắn liền cái mệnh nát này. Khi hắn Tần Phượng Thanh bắt đầu tiếc mệnh, bắt đầu không nghĩ tới chiến đấu, bắt đầu động lên lệch suy nghĩ, hắn cái gọi là vô địch, đó chính là cái giám, được kêu là tự đại. Phương Bình sắc mặt băng hàn. Ngươi cho rằng Thương Miêu bọn họ nói ngươi có vô địch chi tư. Ngươi liền có. Ngươi cảm thấy Thương Miêu cùng Huyền Minh Thiên lão quái vật kia thật mạnh hơn bộ trưởng, càng có nhãn quang. Buồn cười, bộ trưởng lúc trước kỳ thực vẫn tính coi trọng ngươi. Có thể từ khi ngươi thăng cấp thất phẩm sau, hắn đều không làm sao xách ngươi, bởi vì ngươi xem như là tàn phế rồi. Ta đối với ngươi bây giờ cũng chỉ có thất vọng, mà không có chờ mong, không có hy vọng. Phương Bình ngữ khí khôi phục bình thường, chậm rãi nói, ngươi muốn tài nguyên, được, ta có thể cho ngươi. Ngươi muốn huyền minh thiên lão quái vật cho ngươi một chút chỗ tốt. Được, ta cũng có thể phối hợp ngươi. Ngươi thậm chí có thể giả bộ phản bội nhân loại, ném xuống địa quật, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Không, dù cho ngươi thật nương nhờ vào địa quật, hoặc là huyền minh thiên những chỗ này, ta cũng thỏa mãn ngươi. Ta bảo đảm, ở ngươi không đánh giết nhân loại trước, ta không giết ngươi. Con đường của ngươi nếu là chỉ là như vậy, vậy ngươi muốn trở thành cường giả, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi có được hay không. Tần Phượng Thanh sắc mặt khó coi, dầu lối nói, không như vậy đi, có phải là, trong lòng ngươi biết, ngươi tổng cảm thấy ngươi không sợ chết, còn giống như trước đây, thật là như vậy sao? Phương Bình khẽ thở dài, ngươi đang chuẩn bị tiến vào huyền minh thiên trước. Đại khái nghĩ tới là, đối phương nếu để cho ta tới, hẳn là sẽ không để ta chết, cùng lắm là bị lợi dụng được, là như vậy không sai chứ? Ngươi thật mang theo quyết tâm quyết tử đi sao? Ngươi thật sự có quyết chí tiến lên dũng khí sao? Ngươi tự mình thôi miên, tự cao tự đại, bây giờ còn không tự biết thôi. Phương Bình thật dài thở ra một hơi, nói đã đến nước này. Ta không muốn nói thêm cái gì. Đường của chính ngươi, chính mình đi. Đường, là chính mình đi ra. Người khác không cách nào giúp ngươi cái gì. Ngươi trong lòng vô địch đường. Kỳ thực đã không còn vô địch. Ngươi thành là bản nguyên đạo một ngày kia. Nếu là còn như vậy, ngươi một khi bị người đánh bại, ngươi sẽ triệt để tan vỡ. Cũng sẽ không bao giờ tin chắc chính mình vô địch đạo. Huyền Minh Thiên Đế vì sao dám lợi dụng ngươi? Không có gì bất ngờ xảy ra. Đến lúc đó, ngươi không những sẽ có vấn đề như vậy tồn tại, còn có thể điên cuồng. Có lẽ sẽ bởi vì chúng ta mà điên cuồng. Ngươi đã không thấy rõ chính mình. Con đường của ngươi, đi rẽ rồi. Phương Bình nhìn hắn, đứng lên nói, ngươi liền ở chỗ này đợi đi. Chờ Huyền Minh Thiên người đi ra. Chúng ta trước về Ma Đô rồi. Ta, Phương Bình nhìn hắn, trầm giọng nói, chính ngươi suy nghĩ một chút. Tương lai mấy tháng, có lẽ chính là một lần đại thế. Khi đó, ngươi nếu là còn không hiểu, còn không rõ, ngươi liền không xứng trở thành ta Phương Bình đồng bọn. Ngươi cũng không tư cách này. Ngươi có thể đi đường chính ngươi muốn đi, mà ngươi ta... hẳn là sẽ không lại là trên một con đường người. Ngoặc kép, Phương Bình rất nhanh rời đi. Giữa không trung, Lý Hàn Tùng vò đầu nói. Phương Bình, nói như vậy hắn có phải là hơi quá rồi? Quá rồi, Phương Bình lắc đầu nói. Không quá, hắn hiện tại là đã đi rẽ đạo. Có lẽ cũng là người ta dẫn đến. Chúng ta mỗi lần thảo luận đều là đi đâu làm tài nguyên. Thực lực. Càng ngày càng mạnh, hắn ma chướng rồi, nhưng hắn không hiểu được. Chúng ta tài nguyên là quá trình vẫn là kết quả. Đó là kết quả, không phải quá trình. Quá trình này mới là trọng yếu nhất. Hắn cho không nhìn rồi. Phương Bình căm tức nói, lần này, huyền minh thiên sự, hắn là thật không cân nhắc nhiều như vậy. Con vịt chết mạnh miệng, lưu một phong bưu kiện, có thể đại biểu cái gì? Hắn nếu là sống sót từ huyền minh thiên đi ra, lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ tiếp tục gạt. Hắn nghĩ víu huyền minh thiên đế ra, cũng không suy nghĩ một chút, nhân gia lão cổ hủ chẳng lẽ còn tính kế bất qua hắn. Xiếc đi dây, đi cái giám, hắn có tư cách gì cùng đế cấp cường giả hò hét. Lão tử có, bởi vì lão tử mỗi lần hò hét. Đều là có niềm tin, đều là tìm kỹ hậu thuẫn, nhìn như không sắp xếp, trên đại thể vẫn có niềm tin, hắn là thật không chút nắm chắc, liền mẹ nó mù đến. Phương Bình càng nói càng hỏa, hừ lạnh nói, ngươi có tin hay không, lần này nếu là không bị phát hiện, cuối cùng hắn liền hai kết quả. Thứ nhất, bị Huyền Minh Thiên Đế nuốt liền xương đều không dư thừa. Thứ hai, cuối cùng chính mình điên rồi, có lẽ là có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn điên rồi, có lẽ sẽ trở thành kẻ thù của ngươi ta. Lý Hàn Tùng khô cằn nói, hắn hẳn là sẽ không như thế chứ. Bất quá lần này hắn thật có điểm mất cân nhắc, hẳn là cũng là chúng ta tiến bộ quá nhanh, lại thường thường không mang theo hắn đồng thời. Hắn là chính mình không thấy rõ chính mình, hắn liền không thích hợp theo chúng ta cùng hành động. Lúc này hắn liền hẳn là cùng năm đó một dạng, bị Lão Vương đánh bại sau, một người một đao, một mình đi địa quật, chinh chiến tứ phương. Phương Bình lắc đầu nói, ngươi không biết, lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, cái tên này gánh một cây đao, mới từ địa quật đi ra, cười tùy ý, cười lộ liễu. Khi đó, hắn mới sơ nhập tam phẩm. Thật, khi đó hắn, ai không nói một tiếng có quyết đoán, có mị lực, mà võ Tần Phượng Thanh, tiếng tăm so với võ đạo xã xã trưởng Trương Ngữ đều đại. Mà võ lớn nhất đâm đầu là nghĩa xấu sao? Không, đó là tán thành, Ngô Sư là, Điền Mục là, ta là, Lý Lão Đầu cũng là. Chúng ta đều là đâm đầu. Phương Bình trong mắt có chút hồi ức vẻ, lại lần nữa hấp khí nói. Hắn một cái một lần tôi cốt võ giả, vì sao có thể cùng chúng ta đánh đồng với nhau? Liền ở cái này, hiện nay, hắn ném mất quan trọng nhất đồ vật. Hắn Tần Phượng Thanh đã không phải khi đó Tần Phượng Thanh rồi. Lý Hàn Tùng trầm mặc, theo đồng thời đến Vương Kim Dương, suy nghĩ một chút mới nói. Hắn có lẽ là áp lực quá to lớn. Người biết đến, lúc trước thực lực chúng ta sấp xỉ. Lý Hàn Tùng lầu bầu nói, hiện tại cũng không thấy ngươi mạnh hơn hắn. Lão Vương cũng chỉ là sơ nhập thất phẩm cao đoạn mà thôi, so với Tần Phượng Thanh cảnh giới cao có hạn. Tần Phượng Thanh khoảng cách thất phẩm cao đoạn cũng không phải quá xa. Lý Hàn Tùng nói thầm xong, lại nói, cũng không thấy ngươi lớn bao nhiêu áp lực. Ngươi hiện tại nhưng là bị ta bỏ qua rồi một đoạn dài. Vương Kim Dương sắc mặt không lành, đầu sắt hiện tại rất bành trướng. Từ khi có thần khải, những người khác không dám chiến cửu phẩm. Hắn dám, hắn liền bành trướng rồi. Đầu sắt, ngươi là cảm thấy ngươi bát phẩm, có thể vượt qua ta rồi. Vương Kim Dương tựa như cười mà không phải cười nói. Nếu không ngươi ta thử xem, luận bàn một phen, không muốn bắt nạt ngươi. Lý Hàn Tùng lắc đầu, ta không bắt nạt người yếu, đều nhanh bắt phẩm ba rèn hắn, bắt nạt thất phẩm cao đoạn Vương Kim Dương, nhiều không thích hợp, bắt nạt ta. Vương Kim Dương bỗng nhiên mắng, ngươi cho rằng lão tử là Tần Phượng Thanh. Dứt lời, một thanh huyết cung đột nhiên xuất hiện, một nhánh mũi tên máu chớp mắt ngưng tụ, quát lên, thần khải đi ra, đừng như vậy. Lý Hàn Tùng xua tay, một bộ không cần thần khải, ngươi một cái võ giả thất phẩm e sợ cũng không cách nào phá vỡ tư thái. Xác thực rất hung hăng, khiến ngươi ăn chút vị đắng, ngược lại chết không được. Dứt lời, mũi tên máu chớp mắt bắn mạnh mà ra. Lý Hàn Tùng lẫm lẫm liệt liệt, trên người ánh kim hơi lấp lóe. Lão tử bát phẩm hai rèn đỉnh phong, kim thân vốn là mạnh mẽ, ngươi không thể được. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng vang vọng đất trời, sau một khắc, một bóng người bắn mạnh mà ra, tảng lớn dòng máu vàng rơi ra hư không. Vương Kim Dương thu cung, hừ một tiếng, thấp giọng mắng, bắn chết người cái khốn kiếp. Hung hăng, quên lúc trước giới thứ hai võ đạo thi đấu giao lưu, đánh ngươi quỳ xuống đất xin tha rồi. Xa xa, Lý Hàn Tùng ngực phá tan một cái lỗ thủng to, giãy giụa bay trở về, một mặt chấn động nhìn Lão Vương, tiếp đó lại nhìn một chút chính mình ngực, màu máu còn đang ăn mòn kim thân của hắn. Ngươi, ngươi lực lượng khí huyết có vấn đề. Lý Hàn Tùng một mặt chấn động, Làm sao có khả năng? Hắn một cái bát phẩm hai rèn võ giả, lại bị lão Vương một mũi tên xuyên thủng ngực. Một bên, Phương Bình cũng là cau mày, nhìn về phía Vương Kim Dương, trần chờ nói, ngươi lực lượng khí huyết rất lâu trước thật giống liền có thể làm được ăn mòn một ít người phòng ngự. Trước ta không nghĩ nhiều. Lão Vương, ngươi không cảm thấy ngươi lực lượng khí huyết cùng cấm kỵ hải nước biển có chút tương tự sao? Vương Kim Dương khẽ gật đầu, chậm rãi nói, có chút tương tự, chủ yếu là ăn mòn lực lượng phương diện. Có chút tương tự, ý tứ gì? Lý Hàn Tùng còn đang thống khổ cắt chém chính mình kim thân huyết nhục. Có chút bi ai, lão tử lại bị lão Vương đánh, ném người chết rồi. Phương Bình khinh bỉ mà nhìn hắn, tiếp tục cuồng, vừa mới không có bắn đầu óc ngươi, đầu óc cũng bị ăn mòn rồi. Còn ý tứ gì, ý của ta là, cấm kỵ hải hình thành, có phải là cùng lão Vương có quan hệ, hiểu chưa? Hoặc là nói, năm đó cấm kỵ hải có phải là hắn đánh ra đến? Có hiểu hay không? Cấm kỵ hải là cái gì? Khổ hải, khổ cái rắm. Ta nhìn là biển máu gần như một vị cường giả vô địch ở cấm kỵ hải giao chiến. Có lẽ nguyên bản vùng biển này chỉ là tầm thường biển rộng. Kết quả cường giả giao chiến, sức mạnh cùng huyết dịch tuôn vào trong biển, ngàn vạn năm không tiêu tan. Nói như vậy có thể hiểu không? Lý Hàn Tùng choáng váng, vẻ mặt đưa đám nói, không đến nỗi chứ, mở cái gì chuyện cười. Tùy tiện đoán xem. Phương Bình vuốt cằm, bỗng nhiên nói, vẫn không làm sao đã nếm thử. Lão Vương, lần sau thử một chút, đi trong cấm kỵ hải du một vòng nhìn. Ta tổng cảm thấy mấy người các ngươi không phải hiện tại loại kia lão rác rưởi. Liền những lão cổ hủ kia, là các ngươi kiếp trước. Thật muốn như vậy, các ngươi mấy vị kiếp trước thật đủ rác rưởi. Theo kiến thức nhiều lắm, Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy, liền Lý Hàn Tùng bọn họ tình huống này, đúng là hiện tại những lão cổ hủ kia có thể làm được. Còn có thần khí đây. Không thấy huyền minh thiên vị kia, vừa nghe đến thần khí, lực lượng tinh thần đều bắt đầu gợn sóng rồi. Lão Vương suy nghĩ một chút, gật gù, cũng không nói thêm. Lý Hàn Tùng khổ não không gì sánh được, lại nói, không chỉ là ăn mòn năng lực, hắn lực lượng khí huyết thật giống cũng so với tầm thường lực lượng khí huyết mạnh hơn một chút. Không hẳn so được với Lý lão sư như vậy. Một tạp làm hai tạp dùng, có thể tuyệt đối so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Chuyện này là sao nữa? Vương Kim Dương chủ động giải thích, sức mạnh của ta thật giống cùng người bình thường có chút không giống. Ta hiện tại thật giống vô pháp rèn luyện kim cốt. Lý lão sư hắn vạn đạo hợp nhất, nói là khí huyết mạnh, kỳ thực vẫn là nhục thân cường. Hắn chủ tu kỳ thực không phải khí huyết, mà ta thật giống chân chính ở tu huyết. Vương Kim Dương cân nhắc chốc lát lại nói, chân chính tu huyết, có người tu nhục thân, có người tu lực lượng tinh thần. Ta thật giống lại cùng bọn họ không giống, ta ở tu lực lượng khí huyết. Phương Bình nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên cười nói, ngươi lợi hại, lực lượng khí huyết là cái gì? Cường giả nhân loại căn bản, hết thảy tu nhục thân, tu lực lượng tinh thần võ giả, căn bản kỳ thực vẫn là loại suy với lực lượng khí huyết. Cổ võ sáu đạo, có lẽ lần này ta xem như là thật sự hiểu đạo thứ sáu là cái gì rồi. Không tu nhục thân, không tu lực lượng tinh thần, chỉ tu luyện lực lượng khí huyết, một loại cực đạo, ta nếu là không đoán sai. Năm đó ngươi cũng là đi cực đạo cường giả. Ba loại cực đạo cường giả, chăm chú với nhục thân, chăm chú với lực lượng tinh thần, chăm chú với lực lượng khí huyết. Đây chính là cực đạo ba đạo. Thời khắc này, Phương Bình thật sự có chút hiểu rõ rồi. Đây chính là một loại cực đạo. Vương Kim Dương cũng là tâm tư gợn sóng, cấp tốc nói, Phương Bình, Đa tạ, ngươi vừa nói như thế, ta thật giống có chút lĩnh ngộ, khả năng ta thật tu luyện nhầm phương hướng, có lẽ ta nên càng chuyên tâm một điểm, chuyên tu khí huyết. Nói xong, Vương Kim Dương lại trầm giọng nói, năm đó chúng ta vì sao phải phục sinh? Hoặc là nói, là chủ động vẫn bị động. Bộ trưởng nói, chúng ta khả năng là phong ấn chính mình, trùng tu võ đạo, kia mục đích của chúng ta đến cùng là cái gì? Là tiếp tục đi cực đạo, vẫn là sửa lại đây, đi bình thường con đường. Hay hoặc là như Từ Bính nói, chúng ta kỳ thực năm đó căn bản không đi ra chân chính cực đạo. Chỉ là cực kỳ tiếp cận thôi, trùng tu một đời, có lẽ chính là vì đi ra chân chính cực đạo. Lý Hàn Tùng cấp tốc khôi phục thương thế của chính mình. Vội vàng nói, chớ nói lung tung, nếu là như thế, há không phải nói, ta tu luyện sai rồi. Nếu như vậy, hắn nên tiếp tục đi vạn đạo hợp nhất, đi ra chân chính vạn đạo hợp nhất. Có thể hiện tại, hắn đã không có cách nào lại đi rồi. Vương Kim Dương lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ là như Phật suy đoán thôi. Mặt khác, Phương Bình không phải đã nói rồi sao? Đường đều là chính mình đi, không nhất định phải dựa theo ý nghĩ của người khác đến. Kiếp trước người ta chuyển thế trùng tu, có lẽ có ý nghĩ của bọn họ, nhưng chúng ta nhưng là không hẳn cần dựa theo ý nghĩ của bọn họ đến. Ngươi là Lý Hàn Tùng, ta là Vương Kim Dương. Những câu nói này nói rồi rất nhiều lần, ngươi không cần quá mức xoắn xuýt. Như bộ trưởng loại này bình thường tu luyện võ giả, không cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Võ giả phải chăng mạnh mẽ, vẫn là ở chỗ tự thân. Kỳ thực ta cảm thấy cùng con đường không quan hệ. Ta chẳng qua là cảm thấy, ta nên có một ít thiên về điểm, như vậy có thể để cho ta cấp tốc trở nên mạnh mẽ mà thôi. Nói đến mức này, Lý Hàn Tùng cũng thoải mái, gật đầu nói, không sai. Kỳ thực không cần thiết lưu ý những này, vẫn là ở với mình. Thả xuống cái phiền não này, Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, được rồi, những này liền mặc kệ, quản hắn kiếp trước kiếp này. Phương Bình, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Thành lập thiên bộ. Phương Bình cười nói, chiêu nạp nhân thủ, chờ đợi tiếp thu huyền minh thiên người, bước hỏi bọn họ những cường giả khác ẩn thân. Từng cái đi bái phỏng, dễ nói chuyện, vậy thì bái sơn nói rõ ràng, khó mà nói, vậy thì thừa dịp bộ trưởng bọn họ bây giờ còn có thể kinh sợ bọn họ, đánh giết bọn họ. Lần này, chiêu nạp một nhóm cường giả, kế tiếp có tác dụng lớn, lại quá một ít thời gian, có lẽ ta muốn dẫn người xuống địa quật. Chính thức tham gia địa quật nội vực chi tranh, mà không phải ngoại vực. Chúng ta hung hăng địa bàn, từ ngoại vực đổi thành nội vực rồi. Lời này vừa nói ra, hai người đều có chút kích động, muốn chính thức giết vào nội vực rồi. Này vẫn là nhân loại lần thứ nhất từ ngoại vực bước vào nội vực. Trước Phương Bình bọn họ không tính, đó chỉ là trộm đạo lẻn vào mà thôi. Thiên bộ... Lý Hàn Tùng quan tâm điểm không giống, có chút hưng phấn nói, nếu không vẫn là gọi đế bộ làm sao? Cút, vậy coi như, liền thiên bộ đi, đúng rồi, chúng ta thật muốn đi chinh phạt những lão cổ hủ kia sao? Đương nhiên, kỳ thực còn có một mục đích, mở mang kiến thức một chút cổ võ giả phương thức chiến đấu. Bây giờ những người này xuất thế, dồn dập hiện thân. Tương lai không hẳn sẽ không phát sinh chiến đấu. Hiện tại biết bọn họ phương thức chiến đấu, chúng ta cũng tốt có chuẩn bị. Phương Bình liếm môi một cái, cười ha hả nói, cơ hội lần này vừa vặn. Trước tiên chinh phạt những này cổ xưa sơn môn, sau đó thu phục một nhóm người, mang theo bọn họ giết vào vương chiến chi địa. Sau chân vương không ra, thuận thế ở địa quật đặt xuống một mảnh địa bàn. Chân vương không ra, đừng hỏi, hỏi cũng hỏi không. Phương Bình nói một câu, cấp tốc nói, trở về, chu bị, chiêu hiền nạp sĩ, lấy thất phẩm là giới, chỉ chiêu cường giả cao phẩm. Đúng rồi, hai đầu kia đầu hàng yêu thú, lần này có lẽ có thể dùng đến. Lão tử thành bộ trưởng, phải dùng yêu thú làm thú cưỡi. Bay trên trời, lòng đất chạy, trong nước du, địa thử ta không lọt mắt. Lòng đất chạy dùng rào, trong nước du, ta nhìn thương miêu ở cấm kỵ hải du không sai. Một cái biết bơi mèo. Hai người trợn mắt ngoác mồm. Ngươi, thật lớn quyết đoán, con mèo kia ngươi cũng phải cưỡi. Cũng trong lúc đó, trong cấm kỵ hải, thương miêu to lớn móng vuốt điên cuồng đánh rào. Trên mặt mèo tràn đầy phẫn nộ. Chó con, có người xấu lại ở nghĩ đối phó bản miêu. Bắt nạt mèo, giúp bản miêu đánh hắn, đâm chết hắn, bắt nạt mèo quá mức. Chính mình lần này xuống núi, đều cảm ứng được nhiều lần ác ý. Lại có người tính kế bản miêu rồi. Đáng tiếc chó lớn chết rồi. Không phải vậy liền xung cái này. Bản miêu cũng phải để người ta biết. Thương miêu thiên cầu không phải dễ trêu. Bản miêu là sẽ không đánh nhau. Có thể chó lớn biết. Đâm chết toàn bộ các ngươi. Thương miêu đánh rảo mặt to. Ngu chó con. Thiên cầu thật lợi hại. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Ngươi nếu là lợi hại điểm. Bản miêu đã sớm không cần trốn ở cấm kỵ hải. Sợ cái gì nha? Ai dám tìm cớ? Chó lớn đâm chết hắn. Thương miêu càng nghĩ càng oan ức. Chó lớn chết rồi. Không cầu chỗ dựa rồi. Mèo trượng cầu thế tháng ngày. Một đi không trở lại rồi. Liền chỉ quạ đen đều muốn bắt nạt bản miêu. Miêu thụ cũng dám chạy không trở lại. Còn có. Thật nhiều người xấu đang suy nghĩ cướp bản miêu thần khí. Mèo ô, bản miêu thật đáng thương. Thương miêu đuôi to đánh rào đều nhanh le lưỡi rồi. Ngươi, đáng thương, con mèo này quá phận quá đáng rồi. Đem nó dằn vặt sắp chết rồi. Chính mình còn oan ức lên. Rào thời khắc này khóc không ra nước mắt. Bản vương không muốn trở nên mạnh mẽ. Ngu mèo lúc nào thả nó đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,